Bán Tiên, chương 494, tra tấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải thị cao nhất địa phương ở đâu? Trấn Hải Ti mái nhà. Thành bảo giống như trên lầu chót. Có đình đài lầu các. Có hoa cây cỏ mộc. Lầu này đỉnh đại biểu cho hải thị cao nhất quyền lực. Cũng chỉ có cao nhất quyền lực nhân tài xứng ở lại. Một tòa hiên các bên trong. Chu Hiên tĩnh tọa có trong hồ sơ sau yên lặng thưởng thức trà. Đại trưởng vệ Tây Kình Nguyệt đứng tại đối diện nhìn xem hắn. Hai người cứ như vậy lẫn nhau rằng co lấy yên lặng rất lâu. Tây Kình Nguyệt biết mình làm cho đối phương không cao hứng sự tình. Không lên báo liền trực tiếp mang theo đại lượng nhân thủ đi Lang Huyên cư bắt người. Có thể ở tại Lang Huyên cư người phần lớn không phải người bình thường. Hắn biết mình dạng này một túm. Sẽ lệnh Chu Hiên tiếp nhận không nhỏ áp lực. Yên lặng uống trà Chu Hiên cứ việc khó chịu trong lòng. Lại cũng không tiện nói gì. Người ta tiếp đến báo án. Hải thị ra án mạng. Kịp thời dẫn người chạy tới cũng không có gì sai. Trong yên lặng tiêu hao một loại nào đó bầu không khí về sau. Chu Hiên cuối cùng mở miệng. Hung thủ có mi mục sao? Tây Kình Nguyệt. Khả năng đang bị nắm nhân thủ bên trong. Trước mắt đang ở tuyển chọn khẩu cung. Đợi đem tình huống trải vuốt về sau. Liền muốn bày ra tính nhắm vào thẩm vấn. Chu Hiên nghiêng đầu ra hiệu một thoáng bó tay đứng tại bên trên tề đa lai. Khiến cho hắn tham gia án này đi. Khiến cho hắn giúp ngươi một cái. Có chuyện gì cùng hắn nhiều thương lượng. Đây là muốn theo trong tay mình lấy đi trưởng khống quyền sao. Tây Kình Nguyệt nhíu lông mày. Trưởng lệnh, theo ta thấy không cần nhiều người như vậy tụ tập. Ta sẽ theo quy củ xử lý. Có gì cần lão tề hỗ trợ, ta tự sẽ tìm hắn hiệp trợ. Chu Hiên vẻ mặt trong nháy mắt trầm xuống. Trong tay chén trà gần như đập vào trên bàn. Cái kia ngươi cho ta một cái thời gian. Lúc nào có thể tra ra hung phạm. Tây Kình Nguyệt, trưởng lệnh, hiện tại tình tiết vụ án còn tại trải vuốt bên trong. Thuộc hạ làm sao có thể cho ra thời gian cụ thể tới. Chu Hiên hỏi lại. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta tại làm khó dễ ngươi? Tây Kình Nguyệt, trưởng lệnh đương nhiên sẽ không khắc ý làm khó. Nhưng mà trả án tất nhiên là muốn từng bước một tới. Thuộc hạ có thể làm được chỉ có thể là mau sớm. Chu Hiên, trả án, xem ra ngươi cũng không ý thức được án này chân chính vấn đề ở đâu. Ta hỏi ngươi, ngươi có nghe nói hay không qua Vương Tiết Đường cùng địa mẫu quan hệ? Tây Kình Nguyệt. Hơi có nghe thấy, nghe nói là thân thích. Chu Hiên, ta hỏi lại ngươi, đại thánh bức tử địa mẫu thân truyền đệ tử sự tình. Ngươi còn nhớ đến, Tây Kình Nguyệt đột nhiên khẽ giật mình, khóe miệng kéo căng, chậm rãi trả lời, tự nhiên chưa từng quên. Chu Hiên, ngươi bây giờ còn cảm thấy Vương Tiết Đường chết chẳng qua là một cọc án mạng đơn giản như vậy sao? Tây Kình Nguyệt sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Nhất thời lại không phản bác được. Quảng cáo, hung thủ dĩ nhiên muốn bắt tới. Dám tại hải thị ngông cuồng như thế. Tự nhiên muốn bắt tới nghiêm trị. Nhưng vậy cũng là thứ yếu. Hung thủ nên làm sao bắt tới. Nên xử trí như thế nào cái kia đều có thể đặt ở đằng sau từ từ sẽ đến. Trọng yếu là người chết thân phận bối cảnh. Trọng yếu là Vương Tiết Đường chết tại đâu. Hắn cũng không phải chết tại khách sạn. Hắn chết tại Lang Huyên Cư. Tu hành giới ai chẳng biết Lang Huyên Cư là ngũ động chủ mở. Ngươi cho rằng ta nguyện ý tham gia Lang Huyên Cư này phá sự. Thiên Lưu Sơn để cho ta tọa trấn hải thị. Không phải để cho ta ngồi ở chỗ này chơi. Cũng không phải để cho ta ngồi ở chỗ này cho Thiên Lưu Sơn gây phiền toái. Chu Hiên lời đến đây. Chỉ tề đa lai. Sẽ không ảnh hưởng ngươi như thường tra án. Ngươi nên làm sao cha liền làm sao cha. Chẳng qua là chỗ của hắn nắm giữ một chút già La Sơn tại Tinh La Đảo tình huống bên kia. Ngươi cùng hắn phối hợp một chút. Yêu cầu của ta chỉ có một điểm. Án mạng liền là án mạng. Tuyệt không cho phép bất luận cái gì người kiếm cớ kéo xa. Bằng không đại gia người nào cũng đừng nghĩ dễ chịu. Ngươi hiểu ý của ta không? Tây Kình Nguyệt chậm rãi gật đầu. Thuộc hạ hiểu rõ. Sự tình tại chúng ta trên tay lời. Không có cản tay chúng ta có khả năng chậm rãi xử lý. thậm chí là muốn xử lý như thế nào đều được. Chúng ta muốn tại Vương Tuyết Đường tin chết kinh động một ít người trước đó đem một ít chuyện ngồi vững. Chu Hiên chậm rãi nâng chén trà lên mút lấy. Thời gian không nhiều, mau sớm cho ta một cái công đạo. Đi thôi. Tây Kình Nguyệt cùng Tề Đa Lai cùng một chỗ chắp tay khom người. Chợt lại cùng nhau bước nhanh rời đi. Một gian văn án trong phòng. Đồ Hưu Khôi đang tiếp thụ hỏi ý. Trấn Hải Ti nhân viên muốn hiểu Vương Tuyết Đường trước khi chết hết thảy chi tiết tình huống. Đồ Hưu Khôi thân là Vương Tuyết Đường bên người người. Tự nhiên là rõ ràng nhất này chút. Lúc này, Tây Kình Nguyệt cùng Tề Đa Lai cùng đi tiến đến. Nhìn thấy hai người. Cha hỏi Trấn Hải Ti nhân viên tranh thủ thời gian đứng lên hành lễ. Nhiều ít cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hai vị này cùng đi. Đồ Hưu Khôi cũng biết hai người này. Cũng đứng lên hành lễ. Cũng khẩn thỉnh nói. Đại trưởng vệ, đại trưởng mục. Nên nói ta đã nói không sai biệt lắm. Tệ phái trưởng môn ngã xuống. Ta thật phải kịp thời chạy trở về ổn định cục diện. Bằng không tệ phái sẽ đại loạn. Hắn hiện tại xác thực lòng nóng như lửa đốt. Bây giờ Vương Tuyết Đường chết rồi. Già La Sơn nên làm sao duy trì là cái vấn đề. Lúc này người nào tranh đoạt đến quyền lên tiếng nhiều. Người nào lấy được lợi ích liền nhiều. Hắn nếu là vây ở chỗ này chậm chạp không thể rời đi. Vương Tuyết Đường tin chết một khi truyền về. Còn có thể hy vọng những người khác có thể chậm rãi chờ hắn trở về lại thương lượng sao. Lùi một bước nói, coi như Già La Sơn sụp đổ, coi như muốn phân ra, mình cũng phải chạy trở về chiếm một đầu đi. Lớn như vậy một tảng mỡ dày, nhiều một chút cùng ít một chút khác biệt là rất lớn. Hiện tại chậm chạp vô pháp thoát thân, hắn làm sao có thể không nóng vội, đã không biết cầu khẩn bao nhiêu lần. Hai vị Trấn Hải Ti đại đầu mục cũng không để ý tới hắn. Tề Đa Lai muốn tra hỏi nội dung lật xem trong chốc lát. Lại bỏ lại trên bàn về sau. Đi tới Đồ Hưu Khôi trước mặt hỏi. Già La Sơn giống như tại Tinh La đảo bố trí không ít người tay. Muốn làm gì? Đồ Hưu Khôi khẽ giật mình. Hắn sao có thể tùy tiện nói ra chân tướng. Chợt che lấp nói. Ai? Thiếu trưởng môn xảy ra chuyện. Tệ phái tự nhiên cũng lo lắng trưởng môn an nguy. Điều ít nhân thủ đến. Làm tốt bảo hộ trưởng môn chuẩn bị. Có gì không ổn sao? Tề Đa Lai nga một tiếng. Thiếu trưởng môn xảy ra chuyện. Các ngươi lo lắng Vương Tuyết Đường cũng bị U Xoa cho bắt đi. Cho nên phái người tới bảo hộ. Là ý tứ này à, lời nói này. Kém chút không có nắm bên trên Trấn Hải Ti nhân viên cho chọc cười. Đồ Hưu Khôi lại hỏi ngược lại. Chẳng lẽ Già La Sơn đồ đệ không thể tới Minh Hải vùng này sao? Ngụ ý là, Già La Sơn tới nhiều ít người cũng phải bị quản sao? Tề Đa Lai lập tức mắt lộ ra âm lãnh. Nghiêng đầu nói, Tây Dơ Cao Huynh, ta xem nơi này không thích hợp tra hỏi. Vẫn là đem người đưa đến tra tấn thất đến hỏi tương đối phù hợp. Tây Kình Nguyệt không nói hai lời. Trực tiếp hạ lệnh, áp đi tra tấn thất. Đồ Hưu Khôi lập tức hoảng rồi. Hoảng sợ nói. Các ngươi chơi cái gì? Các ngươi muốn làm gì? Không ai để ý tới hắn kêu to. Xông tới người trực tiếp đem hắn cho áp đi. Hắn tu vi bị quản chế vô lực phản kháng. Cơ hồ là bị kéo đi. Ở đây tra hỏi nhân viên hai mặt nhìn nhau. Không phải muốn tra án mạng sao? Tra được Tinh La đảo bên kia đi là mấy cái ý tứ. Một nhóm đến tra tấn thất. Tề Đa Lai cái cằm vừa nhấc, ra hiệu trực tiếp đối vẻ mặt hốt hoảng Đồ Hưu Khôi tra tấn. Cho hắn phía trên một chút có thể ngửi được mùi thịt. Tra tấn nhân viên lập tức nhìn về phía Tây Kình Nguyệt. Thấy hắn gật đầu cho phép, lập tức ấn xuống Đồ Hưu Khôi. Đem hắn xiêm áo trên người lột sạch sành xanh. Sau đó dây xích sắt khóa hắn hai cổ tay. Trực tiếp kéo tới một cây lớn đồng trụ trước. Đem kỳ phản cột vào đồng trụ lên. Ánh sáng liền thừa một đầu quần lót Đồ Hưu Khôi không biết đây là muốn làm gì. Cả kinh kêu lên. Các ngươi không tra chúng ta trưởng môn bị giết một án. Ngược lại như thế đối ta. Đến tột cùng ý muốn như thế nào? Tề Đa Lai chắp tay đi đến hắn trước mặt. Lạnh nhạt nói. Nói đi. Vương Tiết Đường điều động nhiều như vậy Già La Sơn nhân viên tại Tinh La đảo lén lén lút lút. Đến cùng muốn làm gì? Ta nói điểm trực bạch. Chúng ta còn muốn biết Vương Tiết Đường tại Hải Thị làm cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Nếu như dính đến ngươi, ta cam đoan không truy cứu. Như mạnh miệng, ngươi cho rằng ta giết chết ngươi có thể tính gì chứ sự tình sao? Hắn đối Vương Tiết Đường bị giết bản án không hứng thú. Hắn chỉ muốn ngồi vững một ít gì đó dự bị. Đồ Hưu Khôi vừa sợ vừa giận. Ta Già La Sơn nhân viên có không tại Tinh La đảo làm bậy? Chẳng lẽ bọn hắn đi không được Tinh La đảo sao? Trưởng môn càng là đường đường chính chính. Tại sao không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình? Các ngươi không đi tập hung. Ngược lại ở đây bức bách. Là đạo lý gì? Tề Đa Lai hừ lạnh một tiếng. Xoay chuyển thân. Đối Tây Kình Nguyệt gật đầu ra hiệu. Tây Kình Nguyệt lập tức đối với thủ hạ người cấp ra thủ thế. Trong góc một cái cửa sắt lập tức mở ra. Chỉ chốc lát sau, liền có một xe nhỏ đốt đến đỏ bừng than hỏa đẩy tới. Sông Đồ Hưu Khôi dưới chân soạt đổ nửa xe. Dọa đến đang gọi không ngừng Đồ Hưu Khôi tranh thủ thời gian rụt hai chân. Không dám rơi xuống đất. Đồng trụ đằng sau mở ra một đường vết rách. Trong xe nhỏ còn lại than hỏa bị xúc đi vào. Sau đó bắt đầu hướng bên trong tăng thêm củi khô. Cũng có người tại cái kia quạt gió. Rất nhanh liền nhường đồng trụ bên trong giấy lên lửa lớn rừng rực. Hơi khói theo đồng trụ không biết tung bay hướng đâu. Đều như vậy, Đồ Hưu Khôi tự nhiên hiểu rõ đây là cái gì hình phạt. Làm sao kêu sợ hãi không ngớt cũng vô dụng. Quảng cáo, hắn tạm thời còn không có cảm giác đến đồng trụ nhiệt độ cao. Có thể bực này đợi quá trình đưa cho hắn rất lớn áp lực tâm lý. Còn có hắn bây giờ tu vi bị quản chế. Hai chân cũng nhanh treo không ở. Run rẩy tại lửa than phía trên. Lửa cháy bừng bừng đốt cháy phía dưới. Đồng trụ bên trên nhiệt độ tốc độ cao lên cao. Đồ Hưu Khôi tại run lẩy bẩy. Lại nhìn Tề Đa Lai cùng Tây Kình Nguyệt coi thường hắn sinh tử dáng vẻ. Tại nhiệt độ cao thiêu đốt cảm giác đau vừa truyền đến phía sau lưng lúc. Còn không có làm hắn bị thương lúc. Hắn đột nhiên hô to một tiếng. Ta nói. Tây Kình Nguyệt ngừng lại mặt lộ vẻ xem thường. Này cũng còn không ăn đau khổ đâu. Liền gánh không được. Tề Đa Lai lạnh lùng nói. Nếu là nói ta không hài lòng. Lại trói trở về nhưng chính là một phen khác mùi vị. Hai đầu trói chặt Đồ Hưu Khôi xích sắt đột nhiên nới lỏng. Đồ Hưu Khôi hai chân không thể tránh khỏi đã rơi vào lửa than bên trong. Đau nhè răng nhếch miệng nhảy ra ngoài. Tả hữu hai người nắm kéo xích sắt. Đưa hắn kéo thành cái. Thập, hình chữ. Tùy thời có thể đảo kéo về đồng trụ bên trên dáng vẻ. Tất cả chuyện tiếp theo đều đơn giản. Tề Đa Lai hỏi cái gì? Đồ Hưu Khôi liền chiêu cái gì? Tinh La đảo triệu tập nhân thủ là vì giết Dữ Khánh chuẩn bị. Liền U Giác phụ bên ngoài đều bố trí sát thủ dự bị. Mấu chốt là còn nắm Thanh Nha cho khai ra hết. Nói Thanh Nha đem phối hợp bọn hắn nắm Dữ Khánh cho đuổi ra Hải Thị. Thuận tiện bên kia hạ sát thủ. Càng chết là, nói ra tại U Xoa đến trước. Vương Tiết Đường kỳ thật liền đã biết Vương Vấn Thiên bắt cóc Tiểu Hắc sự tình. Vương Tiết Đường ngầm cho phép nhi tử về sau nhằm vào Dữ Khánh sự tình. Đến mức Vương gia phụ tử vì sao muốn làm như vậy? Cái gì bởi vì địa mẫu đồ đệ cái gì? Hắn ba lạp đều nói ra. Thanh Nha tham dự bắt cóc sự tình tự nhiên cũng bị khai ra hết. Đối với cái này, Tề Đa Lai lòng dạ biết rõ. Này vốn là hắn bày mưu đặt kế Thanh Nha đi tham dự. Hắn muốn là Vương gia phụ tử ỷ vào địa mẫu thế tham dự bắt cóc U Giác phụ nhân viên chứng cứ. Lấy được một đống lời chứng về sau. Tề Đa Lai hướng Tây Kình Nguyệt chắp tay. Nơi này liền giao cho ngươi. Ta triệu tập nhân thủ đi Tinh La đảo bắt người liên quan chứng. Nắm Vương gia phụ tử cậy vào địa mẫu chi thế cả gan làm loạn chứng cứ cho ngồi vững. Tây Kình Nguyệt biết đây đều là một khi địa mẫu phát tác dùng tốt tới chắn địa mẫu miệng dùng. Hắn quay đầu đưa mắt nhìn Tề Đa Lai rời đi. Biết này cái cọc sự tình khẳng định là muốn báo cáo. Đại Thánh về sau đoán chừng cũng sẽ thấy. Đại Thánh như cho rằng Chu Hiên sự tình làm xinh đẹp. Chu Hiên này Trấn Hải Ti trưởng lệnh vị trí chỉ sợ là ngồi càng ổn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.